Địa ngục trở về, tác giả, Gia Trung Hôi, thực hiện, Thư viện báo, chương 68, thổ hào đụng phải thổ hào. Tại chỗ vô số phú hào quay đầu hướng phía sau nhất nữ nhân xinh đẹp nhìn qua. Cả đám đều nhịn không được kinh diễm một thanh. Ngược lại, Giang Thu gia hỏa này thực sự quá bình thường. Mặc lấy một thân áo sơ mi trắng ổ trong góc không nói. Còn bị Tôn Hạo cái này đồ tây đen chặn lại nửa người. Mà lại tuyệt đại đa số người chú ý lực đều đặt ở cái này kinh diễm nữ nhân trên người. Ngược lại sơ sót trong góc cái kia tránh thức hội để bọn hắn run sợ nhân vật. Đương nhiên, cũng không phải là không có người phát hiện Giang Thu. Chí ít, Tiền Vũ Hoa liền phát hiện Giang Thu vị trí. Nguyên bản Tiền Vũ Hoa chỉ biết là Giang Thu tại, nhưng vẫn không tìm tới Giang Thu bóng người. Cùng người thần bí chính diện vừa một trầu về sau, bị người uy hiếp, trong lòng còn có chút bận tâm. Nhưng nhìn đến Giang Thu bóng người về sau, Tiền Vũ Hoa viên kia nỗi lòng lo lắng liền để xuống tới. Đây chính là liền khu ma sử những cái kia nghiêu bức góc đều không giải quyết được mãnh nhân a. Có Giang đại thiếu tại, cũng là tinh thành những cái kia tộc trưởng của đại gia tộc tới. Tiền Vũ Hoa đều có phấn khích cùng đối phương vừa mới đem. Nữ nhân xinh đẹp này là ai? Thật có khí chất. A, vẫn là cái siêu cấp phú hào đâu. Xuất thủ cũng là 200 triệu. Không tầm thường a. Không biết sau lưng nàng nam nhân là ai. Không chừng là theo nơi khác tới. Chuyên môn chạy tới mua đồ. Rất nhiều thanh ninh bản địa phú hào nguyên một đám bắt đầu tùy ý suy. Đột thân, xinh đẹp như vậy lại có tiền nữ nhân. Nếu như là thanh ninh, hoặc là toàn bộ tương Tây bớt, tất nhiên sẽ có người nhận biết. Nhưng là bây giờ không ai nhận biết nàng, thì chứng minh có thể là nơi khác tới. Thanh ninh bản địa phú hào không biết, không có nghĩa là những người khác không biết. Trên đài đấu giá Tần Thúc nói thấy rõ đằng sau ba người sau vội vàng chắp tay. Nguyên lai là thượng quan tiểu thư, không biết thượng quan tộc lớn thân thể được chứ. Nữ nhân này phục họ thượng quan, tên là thượng quan Tuyết Di, là thượng quan gia hòn ngọc quý trên tay. Thanh ninh bản địa những người này không biết ngược lại cũng bình thường. Bất quá Tần Thúc nói mở miệng kiểu nói này, một bên Giang Thu liền biết nữ nhân thân phận, thượng quan gia người, cái này thượng quan gia lai lịch cũng không nhỏ. Giang Thu kiếp trước làm Minh Vương thời điểm, từng theo thượng quan gia người đã từng quen biết, Dự Châu có tứ đại gia tộc, thượng quan gia, hoàng gia, vương gia, còn có lần trước Giang Thu giết chết cái kia Khổng Dương gia tộc Khổng gia. Cái này bốn trong nhà, lại lấy Khổng gia cùng thượng quan gia thực lực mạnh nhất. Không qua sông Thu tiếp xúc, đều là cái này tứ đại gia bên trong chân chính thượng tầng nhân vật. Bởi vì tứ đại gia bên trong, đều có tổ tiên tại giới tu hành tồn tại, cho nên Dự Châu tứ đại gia cơ bản đều là ẩn thế gia tộc. Rất ít tại bên ngoài lộ diện. Đương nhiên thế tục giới cũng có rất nhiều Dự Châu tứ đại gia hành tẩu. Tỷ như bị Giang Thu giết chết Khổng Dương, lại tỷ như trước mắt cái này thượng quan Tuyết Di. Tam giới liên hệ thời điểm, Giang Thu thế nhưng là không ít cùng Dự Châu tứ đại gia bên trong người tu hành kết giao. Ngược lại để Giang Thu có chút ngoài ý muốn chính là Tần Thúc nói thế mà cũng cùng những thứ này tu hành ẩn thế gia tộc nhận biết. Xem ra Tần gia nội tình quả nhiên không thể khinh thường. Khó trách kiếp trước Tần gia cường thế làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng. Thượng quan Tuyết Di hướng về phía Tần Thúc nói khẽ vuốt cằm. Tần lão tốt, gia phụ thân thể an khang, cực khổ ngài lo lắng. Thần bí nhân kia lại đột nhiên chen miệng nói. Thượng quan lão đầu thì thừa một hơi. Không phải vậy nàng cũng sẽ không chạy tới mua cái này trăm tuổi châu cho nàng cha kéo dài tính. Mạng, nghe được thần bí nhân kia mà nói về sau. Thượng quan Tuyết Di sắc mặt lập tức thì trầm xuống. Các hạ đến cùng là ai? Tại cái này hồ ngôn loạn ngữ, vì sao không dám lấy bộ mặt thật sự bày ra? Ha ha, người thần bí nở nụ cười gằn. Ta là ai? Ta chính là chuyên môn đến mua trăm tuổi châu đó à? Thượng quan Tuyết di mặt như phủ băng. Các hạ, nơi này là Tần gia sàn bán đấu giá. Đã chúng ta đều là tới mua đồ. Ngươi nếu là ra không nổi tiền, cái này trăm tuổi châu liền thuộc về ta. Ta sẽ ra không nổi tiền. 300 triệu, người thần bí nhấc nhấc tay, thì tăng thêm 100 triệu đi vào. Ngươi, thượng quan Tuyết Di đã nhìn ra gia hỏa này là cố ý tới quấy rối. Hung hăng trợn mắt nhìn thần bí nhân kia liếc một chút. Cắn răng nói, 500 triệu, đông đảo Thanh Ninh Phú Hào tập thể mắt trợn tròn. Hai người này là thật động nóng tính, nào có dạng này tăng giá. Đây mới thực là thổ hào đụng phải thổ hào. Lại nói thần bí nhân này có tiền như vậy, vì cái gì vừa mới mua cái huyết ngọc đều sợ hãi rụt rè không muốn cố tình nâng giá. Hoặc là nói, gia hỏa này không có ý định trả thù lao. Hoàn toàn là vì không cho thượng quan Tuyết Di mua được trăm tuổi châu. Cái này cũng có khả năng a. Mọi người nghĩ tới sự tình. Tần Thúc nói cũng sẽ không nghĩ không ra. Hắn sắc mặt lạnh lùng hướng về phía người thần bí nói. Vị tiên sinh này, chúng ta nơi này là buổi đấu giá. Ta cũng không hy vọng thấy có người tại Tần gia phòng đấu giá quấy rối. Hiện tại chúng ta cần khảo chứng một chút ngài tiền tài phải chăng dư giả. Không phải vậy loạn kêu giá, tạo thành cái khác người mua tổn thất chính là chúng ta Tần gia trách nhiệm. Người thần bí trầm, mặc mấy giây, hai cái da thịt biến thành màu đen ngón tay đột nhiên theo áo khoác bên trong đưa ra ngoài. Cái kia hai ngón tay bên trong, kẹp lấy một tấm màu đen thẻ ngân hàng. Tần Thúc nói hướng về phía một bên áo dài mỹ nữ đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Cái kia áo dài mỹ nữ lập tức cầm lấy một cái cỡ nhỏ laptop đi tới người thần bí trước mặt. Đem tấm thẻ ở phía trên soát một chút, nhìn đến trên màn hình con số lúc, cái này áo dài mỹ nữ ánh mắt đều có chút đăm đăm. May ra, những thứ này áo dài mỹ nữ đều là nghiêm chỉnh huấn luyện. Tâm lý tố chất vô cùng tốt, rất nhanh liền phản ứng lại, hướng về phía Tần Thúc nói khẽ gật đầu. Tần Thúc nói lúc này mới yên tâm lại, hướng về phía Thượng quan Tuyết Di nói. Thượng quan tiểu thư, đối phương tiền tài đã kiểm tra thực hư hoàn tất, xác thực giao nổi mua vàng, không biết ngài có phải không còn tăng giá. Thượng quan Tuyết Di nghe Tần Thúc nói, trong lòng cảm giác nặng nề. Một bên Tôn Hạo thấp giọng nói, tiểu thư, xem ra đối phương là sớm có dự mưu, quyết tâm muốn diệt ta thượng quan gia a. Thượng quan Tuyết Di cắn răng nói, đáng hận ta lần này mang tới tiền tài cũng không nhiều. Trong thế tục những cái kia sản nghiệp muốn chuyển tay, trong thời gian ngắn cũng xử lý không hết. Nếu không nơi nào sẽ để người nhà họ Tề bức bách đến mức độ này. Thượng quan Tuyết Di không định giá, thần bí nhân kia lại không kiên nhẫn được nữa, hướng về phía Tần Thúc lời nói. Tần lão đầu, ngươi đến cùng gõ không gõ nện. Cái này Tần gia bán đấu giá đến cùng còn bán hay không đồ vật? Tần Thúc nói cười khổ một cái. Hắn có lòng giúp Thượng quan Tuyết Di trì hoãn một chút thời gian. Không biết sao đối phương đây là cưỡng ép bức bách. Bán đấu giá quy củ vẫn không thể phá. Vị này thần bí người mua. Trăm tuổi châu ra giá 300 triệu một lần. Tần Thúc nói đành phải hô một cuống họng. 500 triệu. Thượng quan Tuyết Di khẽ cắn môi, tiếp tục mở miệng, 600 triệu, người thần bí không nhường chút nào, 700 triệu, 800 triệu, rất nhanh, giá cả ao tới 1 tỷ cái số này phía trên. Thượng quan Tuyết Di lần nữa trầm mặc, đông đảo phú hào cả đám đều nhìn trợn tròn mắt. Bọn họ tại Thanh Ninh thậm chí Tương Tây đều xem như nhân vật có mặt mũi. Ngày bình thường đều cho là mình đã đầy đủ có tiền. Rất nhiều người sinh sống giàu có, không biết tiến thủ, thời gian qua thảnh thơi thảnh thơi. hôm nay xem như biết cái gì gọi là thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. 1 tỷ, đây đã là rất nhiều người toàn bộ giá trị con người. Thế nhưng là tại hai người kia trong miệng, thì thật là tại nói con số, căn bản không có cảm giác giống như toàn bộ sàn bán đấu giá bên trong, lặng ngắt như tờ, mỗi người đều đang đợi lấy kết quả cuối cùng xuất hiện. Thượng quan Tuyết Di trên trán đã mơ hồ có một tầng lít nhà lít nhít mồ hôi. Vị này thần bí tiên sinh, 1 tỷ một lần, 1 tỷ, 2 lần, 1 tỷ, 1 tỷ lẻ 5.000 vạn. Thượng quan Tuyết Di đột nhiên mở miệng lần nữa. Cái số này đã nhanh muốn tiếp cận nàng lần này mang theo tiền bạc đỉnh phong. Đối phương nếu như tăng giá nữa, nàng sợ là liền muốn từ bỏ. Tần Thúc nói vội vàng đổi giọng. Thượng quan tiểu thư 1 tỷ lẻ 5.000 vạn nhất lần. Thượng quan tiểu thư 1 tỷ lẻ 5.000 vạn lần thứ hai. Thượng quan tiểu thư 1 tỷ lẻ 5.000 vạn tam lần. Lạch cạch, đầu giá nện đánh xuống. Tần Thúc nói cũng là một đầu mồ hôi. Hắn chủ trì qua rất nhiều lần đấu giá. Đại ngạch đấu giá cũng không phải không biết đến. Nhưng là như vậy dương cung bạt kiếm, kinh tâm động phách đấu giá còn là lần đầu tiên. Gõ chùy một khắc này, Tần Thúc nói tự mình cầm lấy POS máy giúp thượng quan Tuyết Di quét thẻ. Sau đó thân thủ đem cái kia đâm vào trong hộp ngọc trăm tuổi châu giao cho thượng quan Tuyết Di. Đang cùng thượng quan Tuyết Di giao tiếp thời điểm, Tần Thúc nói khẽ với cái này thượng quan Tuyết Di nói. Thượng quan tiểu thư, ta chỉ có thể giúp ngươi đến cái này, mang lên cái này trăm tuổi châu nắm chặt rời đi nơi này. Thượng quan Tuyết Di cảm kích nhìn Tần Thúc nói liếc một chút, gật gật đầu, chuẩn bị khởi hành. Cùng lúc đó Tần Thúc nói tiếp lấy hô. Tốt, cảm tạ tham gia lần hội đấu giá này chư vị. Lần sau buổi đấu giá tiếp tục cho các vị cấp cho thư mời. Lần nữa gửi tới lời cảm ơn. Nói xong, hắn lập tức mang theo mấy tên áo dài mỹ nữ tránh người. Tần Thúc nói cáo già, mắt thấy nơi này kiếm bạt nỗ trương xảy ra đại sự. Hắn có thể không nguyện ý ở một bên bị lan đến gần. Càng quan trọng chính là, đằng sau chỗ nghỉ ngơi còn có bọn họ Tần gia tiểu công chúa tại. Muốn là đem Tần Lộ cho lan đến gần, đây chính là hắn Tần Thúc nói trách nhiệm. Dù sao phòng đấu giá này chính là hắn thuê tới. Thật xảy ra chuyện, cùng lắm thì bồi ít tiền coi như xong việc. Cũng không thể để Tần Lộ có mảy may vấn đề. Cho nên đấu giá vừa xong sự tình, Tần Thúc nói lập tức chạy đến đằng sau, mang theo Tần Lộ cùng Tần gia đám người cách xa nơi thị phi này. Tần Thúc nói vừa đi, tại chỗ những người khác có không muốn gây phiền toái, cũng nắm chặt ra bên ngoài chạy, cũng có rất nhiều ưa thích xem náo nhiệt đều lưu lại. Thượng quan Tuyết Di hòa nàng hai cái bảo tiêu vừa mới vừa đi tới cửa hội trường, liền nghe đến thần bí nhân kia khàn khàn tiếng cười lạnh. Ngươi cho rằng ta thật không có tiền à? Nếu như có thể để các ngươi thượng quan ra tổn thất một số lớn tiền mặt, còn có thể không cần bỏ ra tiền cầm tới trăm tuổi châu, ngươi cảm thấy ta sẽ làm thế nào? Theo thần bí nhân này âm thanh vang lên, bên ngoài hội trường đột nhiên xuất hiện hai tên cùng hắn đồng dạng mặc người áo đen ngăn cản. Thượng quan Tuyết Di ba người đường đi, người thần bí thả người nhảy lên, cũng ngăn ở thượng quan Tuyết Di trước mặt, đồng thời nhất chỉ Tiền Vũ Hoa đối với cái kia hai tên người áo đen nói. Còn có tên hỗn đản kia, đem hắn cũng cho ta ngăn lại. Cái kia hai tên người áo đen không nói hai lời, liền hướng về phía Tiền Vũ Hoa phóng đi. Lúc này Tiền Vũ Hoa chính cầm lấy cái kia hộp gỗ đàn tử tại hướng Giang Thu Phương hướng đi. Nhìn đến hai tên người áo đen sau nhất thời biến sắc. Tên khốn kiếp, cho ta quỳ xuống đất dập đầu nhận lầm. Đem cái kia huyết ngọc giao ra, ta có thể tha cho ngươi khỏi chết. Người thần bí hướng về phía Tiền Vũ Hoa hung tợn hô. Tu tiên cổ điển, không hậu cung,